Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tôi chỉ dư một phòng đã có hai bạn nam ở. Diệp Thanh Thanh vào thì không thích hợp lắm. Hay là cô hỏi cô giáo Lưu. Tuy chỗ cô ấy cũng nhận một bạn nam nhưng con gái cô ấy có một phòng. Sau này lấy chồng rồi cũng để trống. Ở một tháng chắc không vấn đề. Cô giáo Lưu là giáo viên bổ túc tiếng Anh của Diệp Thanh Thanh. Nghe ý của Thư Nhan liền nói. Không vấn đề, chị yên tâm để con bé ở đây. Dù gì con gái tôi cũng ít về lắm. Cứ ngủ phòng nó, thực sự cảm ơn cô giáo Lưu. Thiệt tình là tôi hết cách rồi. Ở nhà thuê đang yên đang lành tự dưng bị chủ nhà đòi. Nhà riêng thì còn đang sửa. Không khí không tốt cho sức khỏe đứa nhỏ nên giờ chưa dám dọn vào. Đành xin cô rồi, chị coi chủ nhà không ra làm sao. Vô lý hết sức, cô giáo Lưu giận ra mặt. Ai biết đâu kìa, gặp phải cũng đành chịu. Vậy một tháng này Thanh Thanh phiền cô giáo nhé. Thư Nhan đưa Thanh Thanh đến trường, ngồi xổm trước cô bé rồi nói. Con ở với cô giáo Lưu một tháng nhé. Có thể mẹ đón con sớm hơn nữa. Thời gian này mẹ sẽ thường đến thăm con. Có chuyện gì nhất định phải báo cho mẹ. Biết chưa? Con biết rồi. Mẹ yên tâm nha. Diệp Thanh Thanh cười rạng rỡ. Đứa trẻ này, sao mà hiểu chuyện quá. Dù sao Thiên Bảo cũng chỉ mới 3 tuổi rưỡi nên Thư Nhan cảm thấy có chút lo lắng khi giao cho cô giáo. Hơn nữa ở nhà trẻ không có cách nói bỏ lớp hay không bỏ lớp. Dứt khoát xin thầy cô nghỉ rồi đưa Thiên Bảo đến cửa hàng. Bà chủ, sao chị đưa Thiên Bảo đến đây? Trương Hoa Tú ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Thiên Bảo phía sau Thư Nhan. Chủ nhà của chị tự dưng lấy lại nhà. Mấy ngày nay làm gì có thời gian tìm nhà nên chị đưa Thanh Thanh ở lớp bổ túc. Thiên Bảo sẽ ở lại cửa hàng một thời gian. Chị đã nói với chị dâu em rồi. Thư Nhan nghiêng đầu dắt tay Thiên Bảo. Thiên Bảo, đây là cô Tú Tú. Lúc trước con đã biết rồi đó. Còn đây là cô Oánh Oánh. Mai mốt ở đây con phải nghe lời. Không chạy lung tung, càng không được chạy ra ngoài. Biết chưa? TBC, dạ con biết rồi. Thiên Bảo ngó ngang ngó dọc. Đây là lần đầu cậu bé đến tiệm của mẹ. Cửa hàng quần áo vẫn cứ bận rộn. Mới đầu Thiên Bảo còn thích thú chạy đông chạy tây. Dần già xe, cậu nhàm chán rồi thì ngồi sau quầy thu ngân chơi xe hơi đồ chơi. Nhìn bong bóng xẹp dần, sẽ có người ôm tâm trạng may mắn mua đồ rút thăm trung trưởng. Thực sự có người trúng một cái quạt điện, người mua đồ ngày càng nhiều rồi. Sau bữa trưa, Thư Nhan cùng vài người dọn dẹp lại một lượt đống vải thừ. Vải bỏ lộn xộn kia, khá bận lại có khách đến mua đồ. Cuối cùng đến lúc có thể nghỉ ngơi, Thư Nhan liền thấy Thiên Bảo ngủ trên đống quần áo. Thư Nhan bước đến xếp quần áo cho dễ nằm một chút. Trước đây luôn có người nói con cái phải tự mình trông nom, để ông bà giữ không tốt gì đó. Điều này không sao, vấn đề ở chỗ rất nhiều người không có điều kiện, đều là gia đình bình thường. Không kiếm tiền làm sao hiếu thảo với ba mẹ, làm sao nuôi con, nhưng giữ con làm sao kiếm tiền. Chỉ khi thực sự va phải vấn đề này, Thư Nhan mới hiểu làm ba làm mẹ không dễ dàng. Cũng không biết xưa kia mẹ cô rốt cuộc vượt qua thế nào. Vừa phải trông tiệm trái cây vừa phải giặt đồ nấu cơm cho con. Nói nuôi con mới biết lòng ba mẹ. Bây giờ Thư Nhan thấu hiểu nỗi khổ của ba mẹ lắm lắm. Đáng tiếc không còn có thể phụng dưỡng họ. Mỗi lần nghĩ đến đó Thư Nhan liền cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Bà chủ, bên ngoài có người tìm cô. Thư Nhan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ông Hồ đang đứng ngoài cửa. Cô lật đật ra mở cửa. Đến rồi sao không vào? Sợ ảnh hưởng cô làm ăn. Ở đây bán quần áo nữ, một người đàn ông như ông Hồ không tiện vào trong. Không sao. Nhiều khi có nhiều mấy anh mấy ông đưa vợ đi mua đồ mà. Thư Nhan không muốn người khác biết chuyện mình nhờ người điều tra A Lạc. có một số chuyện bị một người biết là sẽ có người thứ hai biết. Cuối cùng tất cả mọi người đều biết, nhưng đưa ông Hồ vào nhà kho cũng không hay. Nhiều cặp mắt, dòm ngó quá. Tình ngay lý gian, khó tránh sẽ bị thổi tin đồn thất thiệt. Tú Tú, chị giúp em trông Thiên Bảo. Em với ông ấy đi xem nhà. Thư Nhan giải thích rồi đi với ông Hồ. Gần đường Nam Tây Thành có một công viên nhỏ, ngồi vào một chỗ khá kín đáo. Thư Nhan hỏi, tra được chưa? Đúng là tra được vài thứ. Có ích hay không thì tôi không biết. Tự cô xem đi, giọng điệu của ông ấy. Chắc chắn đã tra ra được thứ rất rất có ích. Thư Nhan nhận tập tài liệu. Trên cùng là Phạm Hiểu Mai mua đồ trẻ em. Tư liệu của cô ta khá đơn giản. Người tỉnh Ninh Hạ, đã kết hôn, có con mới 2 tuổi. Là chị em với A Lạc. Đầu năm nay đã mở cửa hàng quần áo trẻ em nhờ sự giúp đỡ của A Lạc. Cách chương.